Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Kinh Hỷ Ngự Kiếm Phi Hành. Hồ Tuyết nói ngừng lại tiếng khóc, nói, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, tại sao ngươi cùng hòa thượng kia, đều sẽ truyền âm nhập mật. Lão Khất Cái nói, ta bằng cái gì nói cho ngươi? Hồ Tuyết nói, ngày kia ta mời hai ngươi bàn đồ ăn, hôm nay lại cho ngươi như vậy bạc hơn. Lão Khất Cái nói, những cái này chưa đủ, lấy thêm một cái thỏi bạc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hồ Tuyết tuy là tức giận, nhưng thấy Lão Khất Cái cổ quái, lại là truyền âm nhập mật tuyệt kỹ, thầm nghĩ, nhiều nhất liền là lại để cho hồ ly tôn nhóm vất vả nhiều. Lại từ trong ngực móc ra một cái nén bạc nhỏ, đưa cho hắn nói, mau nói. Lão Khất Cái đem bạc ôm vào trong lòng, nói, bởi vì hắn sẽ, ta cũng đã biết, cho nên chúng ta liền đều biết. Hồ Tuyết bị hắn tức giận đến toàn thân run run, to lớn niên kỷ, nói không giữ lời, thật không biết xấu hổ. Hướng hắn khẽ vươn tay, đưa ta bạc. Lão Khất Cái dùng tay đè theo ý chí, nói, ta muốn ăn cơm, ai bảo ngươi cho bạc. Liễu Long An kéo kéo Hồ Tuyết cánh tay, đối Lão Khất Cái nói, ngươi muốn ăn cái gì? Lão Khất Cái xoay người rời đi, đi vào một cái cơm sáng lều, muốn ba thế bánh bao hấp, hai bát cháo gạo, trong nháy mắt, quét sạch. Hồ Tuyết lại móc ra nhiều tan bạc, thay hắn thanh toán sổ sách. Lão Khất Cái đối Liễu Long An nói, muốn học tuyệt chiêu, liền đi theo ta. Liễu Long An thấy hắn là dị nhân, kéo Hồ Tuyết cùng hắn đi ra. Ba người quanh co lòng vòng, đi vào một chỗ trạch viện. Bên cửa đã thay đổi tân đào cứng nhắc câu đối. Trên cửa chính mang theo một cái khóa lớn. Lão Khất Cái vươn lên nhảy vào tường viện. Liễu Tại hai người cấp bách theo vào. Lão Khất Cái nói, cái này gia nhân về nhà bước sang năm mới rồi, chúng ta ngay tại cái này nói chuyện. Liễu Long An tả hữu quan sát, thấy trong viện phần lớn là bụi, hào không bóng người, hiển nhiên Lão Khất Cái nói tới không giả. Lão Khất Cái nói, người ăn miệng ngắn, bắt người tay ngắn, ta dạy cho ngươi phi hành ra sao? Liễu Long An trong lòng giật mình, nhiên đăng tâm kinh tuy có thần túc thông, nhưng ta hiện nay công lực không bằng, còn không bay lên được. Chẳng lẽ hắn có đường tắt, có thể sớm đi bay lên? Ngay sau đó ôm quyền nói, tại hạ biết rõ ngài là kỳ nhân, nguyện ý nghe tiên nhân dạy bảo. Lão Khất Cái nói, dùng ngươi công pháp, hiện tại không mượn ngoại vật còn không thể phi hành. Trên người ngươi nhưng có bảo kiếm các loại, ta dạy cho ngươi đạp kiếm phi hành. Liễu Long An nhìn hắn, thầm nghĩ, biết rõ ta thân không bảo kiếm, càng muốn chỉ bảo ta đạp kiếm phi hành, chẳng phải là qua loa tác trách. Bỗng nhiên tưởng tượng, ta có Xích Tiêu Thiên Tử kiếm, để ngươi không cách nào qua loa. Ngay sau đó đối Lão Khất Cái nói, ta đến ngoài tường tìm một cái. Nói xong nhảy ra ngoài tường, theo đan điền gọi ra Thiên Tử kiếm, lại tự mình trở về trong viện, đối Lão Khất Cái nói, đây không phải bảo kiếm sao? Lão Khất Cái sững sờ, nói, nguyên lai là kẻ cắp chuyên nghiệp nha, đã sớm đạp tốt mâm rồi. Liễu Long An cười nói, tiên nhân diễu cợt. Lão Khất Cái nói, tới, ta dạy cho ngươi ngự kiếm chú ngữ. Bám vào Liễu Long An mặt bờ, thì thầm vài câu, hỏi, nhớ kỹ sao? Liễu Long An gật gật đầu, lại ở trong lòng lẩm nhẩm một lần. Lão Khất Cái hướng về phía trước khẽ vươn tay, thử xem. Liễu Long An niệm tụng chú ngữ, nhẹ nhàng nói một câu, Thiên Tử kiếm phi hành. Hai chân nhảy một cái, Thiên Tử kiếm vù vù bay đến dưới chân hắn. Thiên Tử kiếm vốn là tìm chủ linh khí, đã sớm cùng tâm ý của hắn tương thông. Lúc này kiếm tích giữ lấy hắn hai chân, theo lấy hắn ý niệm, ở trong viện tầng trời thấp phi hành. Lão Khất Cái đối Hồ Tuyết trợn mắt nói, người ngốc nha, bên trên đi thử xem a. Hồ Tuyết nói, hai người, cũng có thể được. Lão Khất Cái quay mặt nói, muốn tin hay không? Liễu Long An tiến đến Hồ Tuyết bên cạnh. Hồ Tuyết nhảy lên thân kiếm. Hai người sóng vai bay lên. Học được ngự kiếm phi hành, như bạn học là độn thuật. Không phải học không được, chỉ là không nghĩ tới. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết sớm có căn cơ, chỉ là khổ vì không người giáo tập. Ngẫm lại trở về đại bộ phận, hai người có thể bay được. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết đều mừng rỡ. Lão Khất Cái nói, ta sẽ dạy ngươi truyền âm nhập mật chi thuật, lại đem chú ngữ truyền thụ Liễu Long An. Nói, gặp được việc khó, ngươi liền bảo ta, ghi nhớ kỹ. Nói xong leo tường mà đi. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết cùng ra, sớm đã không thấy Lão Khất Cái thân ảnh. Hồ Tuyết nói, sớm biết như thế, cho hắn mấy khối vàng là được rồi. Liễu Long An nói, đây chính là một chàng duyên phận, nhất định là Phật Bồ Tát đến giúp đỡ chúng ta, điểm hóa chúng ta, há có thể quan tâm vàng bạc. Trong lòng hai người mừng rỡ, thổ độn đến phụ cận núi hoang chỗ sâu, gọi ra Thiên Tử Kiếm. Tại Yamanaka phi hành, vừa mới tập luyện, hai người lại hưng phấn vừa khẩn trương. Hồ Tuyết mấy lần suýt nữa rớt xuống, đều thua thiệt Liễu Long An đưa nàng kéo, luyện hơn nửa canh giờ, dần dần xe nhẹ đường quen, dù cho chồng xuống kiếm đi, cũng có thể ra kiếm nâng lên, trong lòng lại không có sợ hãi. Từ giày về sau hai ngày, hai người nhiều tại Yamanaka phi hành, vừa đến quen thuộc khống chế, thứ hai cũng là giải buồn, trước mắt đã đến cuối năm. Mọi người lớn hơn nhiều ở nhà chuẩn bị ăn Tết. Sâu trong núi lớn yểu vô nhân tích, hai người tùy tâm sở dục, đặc biệt tiêu diêu tự tại. Ngày thứ ba cơm tối thời gian, cùng Hỷ Cầm Tử một nhà liên hoan. Hỷ Cầm Tử nói, ngày mai là ngày đầu tháng riêng, biển thước tháp liền muốn mở ra, một hồi ta dẫn ngươi đi xem bên trên một chút. Ăn cơm xong, Hỷ Cầm Tử đón gió dựng lên. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết thì ngự kiếm phi hành. Hỷ Cầm Tử quay đầu nhìn qua nhìn bọn họ, chỉ là cười, cũng không kinh ngạc. Qua một trận giờ cơm điểm, bên tai nghe được tiếng oanh minh, lại xa xa nhìn tới một cái hồ lớn. Lúc này trời chiều lơ lửng ở chóp núi, chân trời một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Cái kia trong hồ khói trên sông mênh mông, trên mặt nước cũng chiếu lấy nửa cái mặt trời đỏ. Lại bay một lát, ở bên hồ một chỗ bình địa đặt chân, chỉ thấy trên đất bằng đen nghịt đang đứng một bọn người. Có hy vọng hướng hồ nước đối diện, có hy vọng phía bên trái bên cạnh dốc núi. Hồ lớn đối diện là một cái vạn trượng tuyệt, chỗ cao đỉnh lấy mênh mông thiên vũ, phía dưới chính là đại dương mênh mông hồ nước. Tại tuyệt trung tâm duỗi ra một cái bình đài, bên trên đứng sừng sững một tòa thạch tháp. Thạch tháp tổng cộng có tầng 13 cấp, mái cong vểnh lên nâng, ngọn tháp cao ngất, ngạo nghễ nhìn xuống lấy lăn tăn hồ nước. Tuy là cự ly này ghế thạch tháp ước chừng cách xa 3-4 dặm, vẫn có thể thấy tháp bên trên lờ mờ có bóng người lắc lư. Bên trái là một cái dốc núi, có lớn đại thủy lưu tự mình trên núi trào lên mà xuống. Tại cao 4-5 trượng địa phương là một đạo tự nhiên đá xà nhà, sơn thủy ở nơi đó đột nhiên rớt xuống, tạo thành một cái rộng khoảng 3 trượng thác nước. Dòng nước tại cái này phun trào mà xuống, nhào về phía đáy hồ, bọt nước bốn tung tóe, ầm ầm vang lên. Hỷ Cầm Tử nói, Long An, đối diện cái này tòa tháp liền là biển thước tháp, các ngươi phải bay qua mặt hồ mới có thể đến nơi đó. Liễu Long An nói, đi nơi nào người rất nhiều sao? Hỷ Cầm Tử nói, biển thước tháp sơ vừa mở ra, mùng 6 đóng lại, mỗi tháng chỉ mở ra 5 ngày, đến nơi đây thử một lần thân thủ người rất nhiều, nhất là những cái kia tu tiên quán học chính. Tại biển thước tháp vượt quan thành công, thế nhưng là nhất cử thành danh cơ hội thật tốt, cũng là tại mỗi cái học viện mau chóng tốt nghiệp đường tắt. Liễu Long An xoay mặt tứ phương, phát hiện người bên cạnh quả nhiên phần lớn là người trẻ tuổi. Hỉ Cầm Tử nói, những cái này tu tiên quán đệ tử đều là xuất thân chính quy, phi hành cùng thuật pháp đều rất cao minh, bất quá bọn hắn công lực vẫn còn nông cạn, người nhất định có thể thắng được qua bọn hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,